Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Cô nương người quá hung. Thấu thị, chỉ cần là tại trong phạm vi tầm mắt, hắn có thể không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật. Tùy ý xem thấu, hung, thật hung nữ nhân, mà lại, nơi này, nơi đó, dạng này, như thế, thật là quá hung tàn. Tần Dịch nhìn một chút, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hai mắt trừng lớn, thậm chí ngay cả máu mũi đều chảy ra. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là chúng ta trại chủ đại nhân lợi hại. Vừa ra trận, liền đem tiểu tử này trấn trụ. Đúng đấy, ngươi nhìn hắn cái kia sợ dạng, dọa đến không dám nhúc nhích. Chậc chậc, máu đều chảy ra, nhất định là bị chúng ta trại chủ khí thế cường đại dung ra nội thương. Nhìn thấy Tần Dịch bộ dáng, Hỏa Phượng trại rất nhiều sơn phỉ không khỏi phá lên cười. Quét ngang vài chục tòa sơn trại thì thế nào? Trong nháy mắt diệt sát luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ thì thế nào? Gặp trúc cơ kỳ tu sĩ, còn không phải bị sợ choáng váng, còn không có động thủ, liền bị dung ra nội thương. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ là một tên phế vật, thật là vô dụng. Hỏa Phượng lạnh lùng cười nhạo nói. Tần Dịch xoa xoa máu mũi, bất đắc dĩ nói ra. Không phải ta vô dụng, mà là cô nương ngươi thực sự quá hung. Nói nhảm, ta chính là Hỏa Phượng Sơn chủ nhân, cửu sơn thập bát trại đệ nhất cao thủ. Chết tại trên tay của ta người, vô dụng 1000, cũng có 800. Hỏa Phượng nhẹ nhàng vuốt ve trong tay xích viêm kiếm. Thần sắc nhớ lại hồi ức nói. Từng có lúc, nàng cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, mà bây giờ lại thành giết người như ngóe sơn phỉ. Bất quá, xem ở ngươi thân thủ không tệ phân thượng, chỉ cần ngươi quy thuận Hỏa Phượng Sơn, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hỏa Phượng từ tốn nói. Trại chủ, hắn nhưng là giết chúng ta rất nhiều huynh đệ a, sao có thể buông tha hắn? Chính là a, hắn giết nhiều như vậy trại, còn giết chúng ta lên trăm cái huynh đệ. Huyết hải thâm cừu, không thể không báo, giết hắn, nhất định phải đem tiểu tử này làm thịt rồi. Sơn phỉ bọn họ từng cái hai mắt huyết hồng, đằng đằng sát khí, hận không thể đem người trẻ tuổi kia rút gân lột da, toàn bộ đều nuốt sống. Những người này đều là đao kiếm đổ máu chó dại, sống trên đời chỉ truy cầu hai chuyện giết chóc cùng hưởng lạc. Đầu óc của bọn hắn vô cùng đơn giản, nơi nào sẽ suy nghĩ nhiều cái gì. Giết a, trực tiếp giết a, tất cả im miệng cho ta. Ta mới là trại chủ, mọi chuyện ta quyết định. Hỏa Phượng một tiếng giận dữ mắng mỏ, mọi người chung quanh trong nháy mắt liền câm như hàn thiền, lại không nửa điểm tiếng vang. Chỉ là một thiếu nữ, lại thành cửu sơn thập bát trại lớn nhất trại chủ, dựa vào là chính là so nam nhân mạnh hơn, so nam nhân ác hơn. Toàn bộ Hỏa Phượng trong trại, không phục nàng mệnh lệnh người, tất cả đều đã chết, quy thuận ta, hoặc là chết, lựa chọn đi. Hỏa Phượng đứng lơ lửng trên không, đạo đạo cương khí quấn quanh quanh thân, tựa như hỏa diễm chi chủ, nhân gian chiến thần, quy thuận ta, hoặc là chết, lựa chọn đi. Tần Dịch không có trả lời, mà là đem nàng lặp lại lần nữa một lần. Ngươi nói cái gì? Hỏa Phượng nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Ta nói, hoặc là ngươi làm nữ nhân của ta, hoặc là ngươi liền đi chết. Tần Dịch cười cười, gọn gàng dứt khoát, nói ra mục đích của mình. Toàn bộ Hắc Nham trấn, không có một cái nào xinh đẹp muội tử, lật khắp cửu sơn thập bát trại, cũng căn bản tìm không thấy cái gì thiếu nữ mỹ mạo. Mà trước mặt mình, vị này thực lực không tầm thường nữ trại chủ, lại là hàng thật giá thật mỹ thiếu nữ, như là từ trong manga đi ra mỹ thiếu nữ. Hắn vốn là muốn bắt trước làm theo, đem Hỏa Phượng Sơn cũng trực tiếp đạp bằng. Bất quá, khi nhìn đến thiếu nữ trước mắt đằng sau. Tần Dịch thay đổi chủ ý, thu phục Hỏa Phượng, đem toàn bộ Cửu Sơn thập bát trại đều biến thành thế lực của mình, lại phối hợp Hắc Nham trấn lãnh chúa thân phận. Từ nay về sau, hắn chính là vùng này vương. Trùng sinh đến nay, Tần Dịch xem như chân chính kiến thức đến thế giới này tàn khốc pháp tắc, cường giả sinh, kẻ yếu chết, nói giết liền giết, căn bản không quản cái gì đạo đức pháp luật. Muốn ở chỗ này đặt chân xuống dưới, Tần Dịch nhất định phải thành lập được một cỗ thuộc về mình thế lực. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Hoặc là ngươi làm nữ nhân của ta, hoặc là ngươi liền đi chết. Tần Dịch tiếng nói vừa dứt, toàn bộ Hỏa Phượng trại đột nhiên yên tĩnh im ắng. Tất cả sơn phỉ đều mở to hai mắt nhìn, dùng một bộ nhìn đồ đần biểu lộ đang nhìn thiếu niên kia. Hắn lại muốn thu trại chủ, thu Cửu Sơn thập bát trại sơn phỉ vương. Chỉ từ nữ nhân góc độ nhìn, Hỏa Phượng đúng là tuyệt sắc mỹ nữ, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn khí chất có khí chất. Từ nàng ngay từ đầu tiến vào Cửu Sơn thập bát trại, liền làm tất cả nam nhân thèm nhỏ nước dãi. Không biết bao nhiêu sơn phỉ, bao nhiêu cường giả muốn đem nàng cho thu, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là những nam nhân kia tất cả đều chết rồi, mà nàng lại thành tất cả sơn phỉ vua không ngai. Hiện tại lại có thể có người dám nói loại lời này, hơn nữa còn là ở trước mặt nàng nói ra miệng, trực tiếp uy hiếp, mẹ nó ngươi là chán sống rồi a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Hỏa Phượng phá lên cười, làm nữ nhân của ngươi tốt, thế nhưng là ngươi xứng sao? Trên mặt nàng dáng tươi cười bỗng nhiên biến sắc, Xích Viêm kiếm phong mang tất lộ, trực chỉ Tần Dịch đầu. Ngươi đang hoài nghi thực lực của ta? Bất quá không quan hệ, ta hiện tại liền có thể chứng minh cho ngươi xem. Tần Dịch cười cười, đột nhiên hai chân giẫm một cái, trên mặt đất giẫm ra hai cái dấu chân thật sâu. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, ta liền đứng tại chỗ, cho ngươi ba chiêu cơ hội, tùy tiện công kích, nếu như ta chịu một chút xíu thương, hoặc là hai chân xê dịch nửa bước, liền coi như ta thua. Từ nay về sau, ta chính là người của ngươi, làm trâu làm ngựa, mặc cho sai sử, nhưng là, nếu như ngươi thua, ngươi liền muốn ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Trầm mặc thật lâu, lại tại đột nhiên bị một trận cười vang chỗ đánh vỡ. Tất cả mọi người, từng cái sơn phỉ, không phân cao thấp mập ốm, không phân biệt nam nữ lão ấu, tất cả đều phá lên cười. Càng cười càng lớn tiếng, thậm chí có không ít người ôm bụng đều cười đến đau bụng. Hắn là đầu óc nước vào đi, chán sống ngu xuẩn, đứng đấy bất động để chạy chủ ba chiêu, sợ không phải một chiêu liền oanh sát thành cặn bã. Ta còn tưởng rằng là bao nhiêu nghiêu bức nhân vật, nguyên lai là người điên a. Ngoặc kép, tiếng cười nhạo liên tiếp, không ai đem Tần Dịch lời nói tưởng thật. Dù sao bọn hắn trại chủ thế nhưng là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là toàn lực xuất thủ, ba chiêu xuống tới liền xem như trúc cơ kỳ nhị trọng, thậm chí tam trọng cũng muốn trọng thương, huống chi đổ ước điều kiện chỉ là làm cho đối phương thụ một chút thương hoặc là xê dịch nửa bước là được rồi. Như vậy khoa trương điều kiện, chỉ sợ ngay cả trúc cơ kỳ tứ ngũ trọng, thậm chí là lục trọng tu sĩ, đều tuyệt đối không dám mở rộng tín khẩu. Ngươi xác định, ta nếu là toàn lực xuất thủ, ngươi có thể sẽ chết? Hỏa Phượng hỏi, Tần Dịch cười cười, đương nhiên xác định, ngươi có thể tùy thời xuất thủ. Cứ việc xuất thủ, tốt, vậy ngươi liền chịu chết đi. Hỏa Phượng phảng phất bị Tần Dịch lời nói cho chọc giận, tiếng nói còn không có rơi xuống, liền ngang nhiên xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.